Chào mừng các bạn lại đến với kênh Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đến với tập thứ 244 của bộ truyện trinh thám hình sự Cuồng Thám mang tên Năm Gai Nếm Mật. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Triệu Ngọc đang đi về phía trước cùng Bộc Gia Hữu, trong đầu nghĩ xem tất cả đã như thế này rồi, liệu có thể xảy ra chuyện gì không? Mình nên sử dụng đạo cụ nào, nên ứng đối như thế nào? Chợt nghe thấy cái tên để dâu cá chê kia dùng tiếng Trung thuần thục hô tên của mình lên. Triệu Ngọc thất thần một chút, suýt nữa đã bị trẹo chân rồi. Bộc Gia Hữu cũng rất bất ngờ, không thể tin nổi, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Ủa, cái gì? Người để dâu cá chê lại dùng tiếng Trung hô. Mau nói gì đi, rốt cuộc Triệu Ngọc có ở đây hay không? Anh ta là người Trung Quốc, người Trung Quốc. Chinese Triệu Ngọc, chi áo Triệu, y ngữ Ngọc. Không nghĩ tới, ngay cả cách kép phần chữ Hán mà tên kia cũng hồ ra. Triệu Ngọc và Bộc Gia Hữu trao đổi một ánh mắt, tuy rằng cảm giác có vẻ việc này chẳng phải chuyện gì tốt lành, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tò mò. Vì thế hắn nâng cánh tay, vẫy vẫy tay với đối phương hồ to. Ở đây này, tôi đây, tôi chính là Triệu Ngọc. Người để dâu cá chê thán phục một tiếng. Wow! Không tự chủ được mà dùng ngôn ngữ địa phương mà than. Thật đúng là ở đây nhỉ. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc đã đi tới chiếc xe Jeep, lại giơ tay ra hiệu cho người để dâu cá chê lần nữa. Người để dâu cá chê cũng hất cánh tay một cái, sau đó xoay người chui vào ô tô. Chờ tí nha. Vài giây sau, ông ta cầm một chiếc máy tính bảng, vừa nhìn màn hình máy tính, vừa đi tới trước mặt Triệu Ngọc, cẩn thận thẩm tra đối chiếu gì đó. Chết tiệt. Lúc này đây Triệu Ngọc càng thêm kinh ngạc, hắn có thể nhìn thấy bức ảnh của mình, thế mà lại xuất hiện trên chiếc máy tính bảng kia. Sau khi xác nhận thân phận của Triệu Ngọc, thật đúng là Triệu Ngọc, thật là. Người để dâu cá chê tán thưởng một tiếng từ đáy lòng rồi nói, thật sự là tốt quá rồi. Thế nào, tôi sống ở Kinh Châu 4 năm, nói tiếng Trung Quốc rất tốt đúng không? Triệu Ngọc vẫn không rõ. Anh là... Tại sao nhiều thành viên của phòng đặc cần như vậy mà không hỏi, lại cố tình nhắc tới tên của mình? Chẳng lẽ là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có phải bởi vì Miêu Khôn đã tác động gì đó, nên những người này có liên quan đến cha vợ hay không? Người để dâu cá chê lễ phép đặt tay phải lên vai, chào theo phong tục của người dân bản xứ. Tên tôi là Abdullah Emir Han, thừa ngài Triệu Ngọc. Sau đó mới hất tay về phía thủ hạ, bảo bọn họ lấy một chiếc điện thoại vệ tinh ra. Kế tiếp, ông ta vừa nhấn số điện thoại vừa tiếp tục giới thiệu với Triệu Ngọc. Chờ kìa, tôi là tổng thư ký của tướng quân Colim, bây giờ là quan chỉ huy phối hợp cả chiến khu phương Bắc. Thật sự là... Người để dâu cá chê chỉ vào thôn trang đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đây ánh lửa cháy mà nói. Thật sự là cảm ơn vị thần của chúng tôi. Ngài vẫn còn sống. Bằng không, hôm nay tôi thật sự không biết nên báo cáo kết quả công tác như thế nào nữa. Triệu Ngọc khẽ nhíu mày. Ồ... Trong ấn tượng của hắn, hắn loáng thoáng nghe nói qua cái tên Colim này, nhưng nhất thời lại không tài nào nghĩ ra nổi. Người để dâu cá chê bỗng cười khẽ, mắt còn nháy nháy vài cái. Tôi xin hé lộ một bí mật nhỏ nha, Culi là em gái của dì họ thứ ba của tôi. Nói cách khác, nghĩa là tôi gọi cô ấy là dì họ. Triệu Ngọc gãi đầu, Culi? Cảm giác cái tên này càng quen thuộc. Kết quả ngay tại lúc Triệu Ngọc sắp nghĩ ra điều gì, người để dâu cá chê bỗng nhiên đưa cái điện thoại vệ tinh kia cho hắn, cực kỳ cung kính mà nói. Đây, cuộc gọi đã được kết nối rồi, ngài tự mình nói chuyện với tiên sinh của chúng tôi nha. Tiên sinh à, rốt cuộc là ai thế? Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Triệu Ngọc tiếp nhận điện thoại, hơn nữa còn alo một tiếng. Trong điện thoại rõ ràng truyền tới giọng nói hưng phấn của một người đàn ông cao tuổi. Wow, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, ngài còn sống. Thật sự là tốt quá. Triệu Ngọc cuối cùng cũng nghe ra người đang trò chuyện cùng mình là ai. Lúc này vỗ ngực nói, trời ạ, thì ra là lão xe à, tôi còn tưởng là ai. Thì ra người đang trò chuyện với hắn lại là người từng được hắn trợ giúp, ngài xe à. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Ngọc cuối cùng cũng biết Colim chính là em trai xe à, đứng đầu phái cầm quyền Vakeria, mà Culi thì là vợ của xe à. Người để dâu cá chê thấy Triệu Ngọc xưng hô người lãnh đạo của mình như thế, không nhịn được che miệng. Lão xe à. Xe à kích động hỏi hàn. Đúng là tôi đây. Thế nào, ngài không sao chứ? Có khỏe không? Có bị thương hay không? Thực sự là xin lỗi nhá, người của tôi đến đó hơi chậm. Triệu Ngọc nhìn qua quân đội trước mắt này, cảm giác hơi khó hiểu. Cái gì? Người của ông? Đây không phải là quân đội của người Kashmir à? Người để dâu cá chê ở một bên xua tay ra hiệu. Tiên sinh, phái Kashmir đã sớm quỳ hàng chúng tôi rồi, bọn họ đang nghe lệnh của chúng tôi. Triệu Ngọc sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được điều gì, lúc này lớn tiếng nói. Ồ, nói cách khác, các anh mới thực sự là... Người để dâu cá chê gật đầu. Vâng, người thắng, chúng tôi thật sự chính là người thắng. Người thắng, phát âm như thế có tiêu chuẩn không nhỉ? Triệu Ngọc hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ! Vạn vạn lần không ngờ tới chân tướng của trận chiến tranh tại Vakeria này, thế mà lại phức tạp như vậy. Xe-a nói, Ngài Triệu Ngọc, tôi mới nhận được thông báo đêm qua, sau khi các anh mất liên lạc, lãnh đạo tình báo của các anh tìm được tôi, muốn tôi hỗ trợ. Tôi lúc ấy thật sự không biết các anh lại bị cuốn vào cuộc chiến đấu bất ngờ tại hẻm núi Suya. Thật sự là rất có lỗi. May mà anh còn sống. Triệu Ngọc bỗng nhiên nghe ra vấn đề, vội vàng hỏi. Từ từ, lão xe à, nghe lời nói của ông như vậy, chẳng lẽ ông đã sớm biết chuyện tập kích đột ngột rồi à? Còn nữa, băng bớt đều rơi vào tay giặc. Xe à nói, không hổ là thần thám nhỉ. Đúng vậy, từ 5 ngày trước, tôi đã về tới Vakeria rồi. Triệu Ngọc nhíu mày. Không thể nào, không phải tôi đã bảo ông rằng ông hãy giả vờ bị bệnh à? Sao ông lại... Xe-a vội vàng làm sáng tỏ. Không, không, không. Lúc này là do tôi tự nguyện về nước. Đang lúc nguy nan hết sức. Dù thế nào đi nữa, tôi đều phải đứng cùng nhân dân của tôi. Ngài Triệu Ngọc, mong ngài hãy tin tưởng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy ánh rạng đông của hòa bình rồi. Xe-a tràn ngập mong đợi mà nói. Thông qua trận chiến đấu tối hôm qua, tình thế ở Vakeria đã trở nên cực kỳ rõ ràng rồi. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại của tôi để tạo phúc cho nhân dân của tôi, ngừng chiến, dưỡng thương, để họ rời xa khói lửa chiến tranh. Tương lai cũng sẽ trở nên dồi dào xinh đẹp, an cư lạc nghiệp như Trung Quốc vậy. Triệu Ngọc không còn lời nào để nói, đành phải chuyển vào chính đề, hỏi. Được rồi, nếu đã như vậy, những người chúng tôi thì ông tính toán xử lý thế nào bây giờ? Đương nhiên là mau chóng tiễn ngài về nước rồi. À, không đúng. Xe-a sửa đúng nói. Là tiễn các ngài quay về Tanstein. Yên tâm, tôi sẽ phái xe quân đội hộ tống, tuyệt đối cam đoan sự an toàn của các ngài. Nghe nói thế, cuối cùng Triệu Ngọc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe-a chân thành mà nói. Ngài Triệu Ngọc, ngài là một người tốt. Cảm ơn ngài lúc trước đã trợ giúp tôi. Dù thân phận của chúng ta thay đổi như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Còn nữa, phu nhân của tôi và bọn trẻ đều ở lại Trung Quốc. Về sau, hy vọng ngài có thể đến nhà của tôi làm khách bất cứ lúc nào. Tương lai đợi đến khi Vakeria hòa bình rồi, tôi hy vọng có thể mời ngài đến quê hương chúng tôi. Tôi nhất định sẽ dùng lễ nghi cao nhất của người Vakeria để chiêu đãi ngài. Triệu Ngọc có vẻ ngơ ngác, cũng có chút lâng lâng. Ha ha, cảm ơn ông nhé. Tuy rằng lời nói của Xe-a cực kỳ quan phương lịch sự, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể cảm nhận được một sự chân thành phát ra từ tận đáy lòng. Xe-a thật sự coi mình như bạn bè. Đương nhiên có một người bạn vừa ngầu lại vừa có tình nghĩa như vậy, Triệu Ngọc tất nhiên cũng rất hào hứng. Sau đó, Xe-a lại dặn dò người để dâu cá chê vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Nhìn thấy một mảnh mây đen tản ra, Bộc Gia Hữu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Nhưng mà ánh mắt của anh ta khi nhìn về phía Triệu Ngọc lại xảy ra biến hóa rất lớn một lần nữa. Tên Triệu Ngọc này thật sự là sâu không lường được mà. Ngay cả Vakeria xa xôi như vậy mà cũng có bạn của hắn. Hơn nữa, người này còn lại là cấp bậc cao nhất nữa. Thực lực ấy cũng quá nghịch thiên đúng không? Nghĩ đến đây, anh ta lại âm thầm thấy may mắn. May mà lúc trước mình cật lực phản đối ý kiến của đám đông, không đắc tội hắn. 2 giờ sau, người để dâu cá chê dẫn đầu binh lính trợ giúp thôn dân địa phương, rửa sạch chiến trường, cứu trợ người bị thương. Bọn họ mang đến một chiếc xe chữa bệnh, thiết bị chữa bệnh cùng với các bác sĩ chuyên nghiệp có thể bảo đảm người bệnh được cứu trị đúng lúc và chuyên nghiệp. Tuy rằng đã trải qua vụ nổ do ống phóng rocket gây ra, nhưng tính mạng của quan anh vẫn được bảo vệ. Vết thương của cậu ta trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhân viên cấp cứu đã giúp cậu ta loại bỏ mảnh bom sạch sẽ, còn tiến hành quá trình tiêu độc và băng bó. Vết thương của Cao Nhã thì nặng hơn quan anh một chút. Sau khi trải qua trị liệu bước đầu, cô ta vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Nhưng mà trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng rằng nếu thuốc cầm máu cường hóa của hắn có tác dụng thì chứng tỏ rằng Cao Nhã cũng không có nguy hiểm gì về tính mạng. Ngoài hai người này ra, Ngô Đề Thu và Dương Phong cũng bị thương ở các mức độ bất đồng. Chỉ là so với Quan Anh và Cao Nhã, họ có vẻ nhẹ hơn một ít. Nhưng trên thực tế, đều là các vết thương rất nguy hiểm. Ví dụ như chân Ngô Đề Thu trúng hai viên đạn. Nếu không nhanh chóng lấy viên đạn ra thì đủ để uy hiếp đến tính mạng. Xương cánh tay phải của Dương Phong bị dập nát, trên đầu cũng có thêm một vết thương dài đến 15 phân, cần trị liệu khẩn cấp. Thật ra thì ngay cả đội trưởng Bộc Gia Hữu vốn trông không có gì trở ngại, nhưng cũng mang vết thương khắp người, không có một chỗ nào lành lặn cả. Thậm chí Triệu Ngọc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đừng nhìn hắn mặc áo chống đạn rồi áo phòng cháy, nhưng sau một trận ác chiến như vậy, trên người hắn cũng tràn đầy vết thương, vết chảy ra, cả người cứ như rời rạc tan nát vậy. Huống chi hắn còn phải chịu đựng tác dụng phụ của thuốc bổ sung năng lượng. Đương nhiên dù bị thương thế nào đi nữa, cũng còn hơn là bị mất đi tính mạng. Sự hy sinh của Khổng Thạc thật sự khiến mọi người phải bóp cổ tay thở dài. Một chiến sĩ giỏi cứ thế hy sinh ở nơi tha hương, làm đồng đội của nhau, tất nhiên tất cả đều bi thương. Tuy nhiên các vấn đề liên quan đến cái chết của Khổng Thạc rõ ràng hơi phức tạp, bởi vì nó đề cập tới các lính đánh thuê thần bí, cho nên Triệu Ngọc và đám người Bộc Gia Hữu đều không để lộ ra nửa chữ nào. Ai cũng không biết lính đánh thuê và quân đội trước mắt rốt cuộc có quan hệ gì. Những lúc như thế này vẫn là không nên nói rõ sự tình ra để tránh nảy sinh chuyện xấu. Nhưng mà có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh được. Khi quá trình vệ sinh dọn dẹp chiến trường sắp kết thúc, người để dâu cá chê kia bỗng nhiên đi tìm Triệu Ngọc, thẳng thắn hỏi hắn. Ngài Triệu Ngọc, không biết các anh có gặp được một nhóm người châu Âu hay không? Bọn họ, thuộc kiểu chuyên nghiệp ấy. Triệu Ngọc nhíu mày, giả vờ không hiểu. Cái gì cơ? Cái gì mà người châu Âu? Người để dâu cá chê thản nhiên mà nói. À, không có gì đâu. Là lính đánh thuê mà Kashmir thuê được. Giúp bọn họ làm những việc phá hoại hoặc là ám sát gì đó. Ví dụ như vụ công hãm bang Badal có công lao của bọn họ đấy. Ví dụ như vụ công hãm bang Badal có công lao của bọn họ đấy. Nghe nói, người Kashmir đã ra giá rất cao. Cho nên trong cuộc điện thoại vừa rồi, ngài ấy muốn tôi hỗ trợ hỏi một chút. Hình như không liên hệ được với bọn họ. Ha ha. Triệu Ngọc nghiêm trang mà nói dối. À, tôi không biết, chưa thế bao giờ cả. Vừa rồi chúng tôi cùng hơn 100 kẻ địch hăng hái chiến đấu đẫm máu. Nào còn thời gian suy nghĩ cái gì mà lính đánh thuê chứ? Biểu cảm của người để dâu cá chê hơi xấu hổ. Ờ, cũng phải, cũng phải. Triệu Ngọc nghiêm túc mà gõ cái xẻng nói. Tôi bảo này, các anh cũng phải chú ý một chút nhé. Có phải người Kashmir muốn bắt các anh chi trả chi phí này không thế? Đừng có nói bừa chối quanh cò nhé. Các anh nên điều tra cho kỹ vào. Người để dâu cá chê cười nói. Ha ha, chắc không đâu. Trong hiệp nghị của chúng tôi không có hạng mục này. Tôi chỉ nghe nói những người đó rất có khả năng có liên quan đến đại ca của tổ chức kỳ dí. Lúc trước gã đã bị cảnh sát Tanstein bắt lại. À... Triệu Ngọc cẩn thận phân biệt rõ một chút, dần dần hiểu ra lai lịch của mấy tên lính đánh thuê mà Yuri cầm đầu đó. Bọn họ chắc đều là những người trục lợi từ chiến tranh, lợi dụng bản lĩnh của mình, trợ giúp ông chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên khẳng định là Yuri vẫn nói dối, bọn họ và tổ chức kỳ sĩ giao dịch súng ống đạn dược với nhau, nhưng lại muốn mượn giao dịch đó để vặn đổ tổ chức kỳ sĩ. Mà tướng quân Tề Hàn bị bắn chết lúc trước cũng là một trong các nhiệm vụ của bọn họ, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể giúp bọn họ thừa dịp loạn cứu Yuri đi. Người để dâu cá chê cười nói, ha ha, không sao đâu, dù sao đều là chuyện của người Kashmir cả, không liên quan gì với chúng ta hết. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi bây giờ chính là đưa các anh về Tanstein một cách an toàn. Vốn chúng tôi định sắp xếp một chiếc phi cơ trực thăng, đáng tiếc là cả Vakeria chúng tôi, ngay cả một phi công lành nghề cũng không tìm thấy. Không ai có thể bay qua hẻm núi Suya cả. Hơn nữa, máy bay kia là do cướp được, cũng quá cũ rồi, sợ không an toàn, cho nên... Cái người để dâu cá chê này đúng là giỏi dài dòng, lại hàn huyên một đống lớn dâu dìa vô nghĩa với Triệu Ngọc. Đến tận sau khi rửa sạch chiến trường, cùng với cứu trợ người bệnh chấm dứt, ông ta mới bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị chuyện đưa đám người Triệu Ngọc về nước. Vì tỏ vẻ thành ý, ông ta còn đặc biệt cho phép Bộc Gia Hữu gọi điện thoại liên lạc với sếp Lê Tịnh. Sau khi Lê Tịnh biết được phòng đặc cần và đội thăm dò đều an toàn, tự nhiên là cảm thấy vui mừng. Đương nhiên ý của sếp Lê cũng cực kỳ rõ ràng, bởi vì Vakeria thường xuyên xảy ra chiến sự, cho dù máy bay dân dụng đi đón bọn họ cũng không an toàn. Cho nên phải đi xe quân sự Vakeria trở về, tuy rằng thời gian hơi lâu một ít, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, sau khi đám người Triệu Ngọc từ biệt các thôn dân của Saman xong, cuối cùng cũng lên xe quân sự, mà người để dâu cá chê chuẩn bị cho bọn họ, lái về phía hẻm núi Suya, bước trên con đường trở về. Khi nhìn qua cửa kính xe, mọi người đều thấy thôn trang nhỏ phía sau đã nhuốm đầy vết thương, hoàn toàn thay đổi. Trải qua trận chiến sự thảm thiết này, ít nhất phải có một nửa thôn dân chết trong lửa đạn. Nhìn tất cả những gì đang diễn ra trong mắt, trong lòng Triệu Ngọc rất không thoải mái. Hắn dường như có chút tự trách. Nếu lúc ấy bọn họ không lựa chọn bước vào thôn này, thì có phải các thôn dân sẽ không gặp phải kiếp nạn này hay không? Nhưng mà, khi nghĩ lại, thì đáp án vẫn là phủ định. Bởi vì ám sát tướng quân Tia Hàn là nhiệm vụ của đám lính đánh thuê kia, mặc kệ có đám người Triệu Ngọc hay không, bọn họ vẫn sẽ bắn chết tướng quân Tia Hàn ngay trước mặt thôn dân như cũ. Chỉ có như vậy thì mới có thể chuyển lực chú ý của địch nhân đến trên người thôn dân, khiến chính bọn họ có thể thừa dịp loạn mà thoát thân. Cho nên, mặc kệ như thế nào đi nữa, cái thôn này đều không có khả năng tránh được chiến hỏa. Có lẽ nguyên nhân chính là vì có đám người Triệu Ngọc nên lại là một sự may mắn, ít nhất còn có một nửa thôn dân có thể may mắn sống sót. Nếu không thì chỉ sợ cả cái thôn này, không một ai may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi thổn thức một lúc. Câu mà mọi người thường nói quả nhiên không sai, chỉ khi trải qua sự tàn khốc của chiến tranh mới có thể biết hòa bình đáng quý đến thế nào. Ở trong chiến tranh, loài người nhỏ bé như thế, sinh mệnh yếu ớt như thế. Chỉ mong đúng như lời mà Ngài Xe-a nói, có thể sử dụng máu tươi đổi lấy hòa bình, ngừng chiến, dưỡng thương, mang đến cuộc sống an ổn cho nhân dân Vakeria. Có thể là do xe sóc này, nên khi ô tô vừa mới lái ra hẻm núi, Cao Nhã đã tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, hơi hơi mở mắt ra. Lúc ấy, ánh chiều tà vừa khéo chiếu xuống khuôn mặt cô gái, chẳng những nhuộm lên một tầng màu vàng óng ánh, hơn nữa còn làm cho cả toa xe đều cảm nhận được một sự ấm áp. Về nhà. Triệu Ngọc nhìn về phía mặt trời trên đỉnh núi, lại nhìn giao diện hệ thống cồn đảo do quẻ biến dị Càn Khôn hoàn thành, trong lòng cuối cùng cũng tràn ngập thoải mái. Ít nhất, trận chiến tranh này của mình đã kết thúc rồi. Một ngày sau, bên trong bệnh viện quốc lập tại thủ đô Tasenbian của Tanstein. Bệnh viện quốc lập là bệnh viện tốt nhất cả Tanstein này. Khi đám người Triệu Ngọc trở lại từ hẻm núi Zuya, họ liền trực tiếp được chuyên cơ đưa đến nơi này tiến hành điều trị y tế cần thiết. Ở đây, quan anh Cao Nhã, Ngô Đề Thu, Dương Phong còn có vài thành viên của đội thăm dò bị thương nghiêm trọng. Tất cả đều được tiến hành phẫu thuật, hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Triệu Ngọc đương nhiên không cần phẫu thuật, chỉ trải qua vài cuộc kiểm tra đơn giản mà thôi, nhưng vẫn phải phòng ngừa lỡ như, nên hắn phải nằm viện để quan sát. Điều khiến Triệu Ngọc vui sướng chính là khi bọn họ vừa mới tới bệnh viện thì bạn gái Miêu Anh và sở trưởng Tiêu Quốc Phượng còn có vài vị đồng sự và lãnh đạo ở Tổng cục Hình sự đã ở trong bệnh viện chờ đợi mình. Khi sở trưởng Tiêu gặp được người chồng Chử Bằng bị mất tích đã lâu, sự kích động của bà ấy tự nhiên khó có thể tả. Thế nhưng sau khi Triệu Ngọc thấy được Miêu Anh thân ái, thì lại nửa vui nửa buồn. Bởi vì nhìn thấy bạn gái đến đón đương nhiên là sung sướng, thế nhưng hễ tưởng tượng đến mình phải cố sức giải thích với cô chuyện mình liều mạng, hắn lại không khỏi thấy đau đầu. Quả nhiên, vừa thấy mặt, tiểu thư Miêu vẫn như mọi khi, mắng chửi Triệu Ngọc xối xả. Nhưng mà nói thế nào đi nữa, cũng thật sự là khó trách tại sao tiểu thư Miêu người ta lại giận dữ. Hãy xem lại quá trình liều mạng của Triệu Ngọc sau khi đi vào Tanstein đi. Gặp phải phần tử khủng bố tập kích và đại chiến ở thôn núi thì chưa nói làm gì. Ít nhất chuyện đó đều là ngoài ý muốn. Hắn thuộc loại bất đắc dĩ bị cuốn vào. Nhưng mà những chuyện như chủ động truy kích Zeo đang chạy trốn, sử dụng ô tô truy đuổi, vật lộn với súng máy hạng nặng, còn chủ động tiến vào hẻm núi Suya giải cứu con tin, tất cả đều là hành động tự chủ của Triệu Ngọc. Đó không phải liều mạng thì là cái gì chứ? Không bị mắng mới là lạ. Đương nhiên đánh là hôn, mắng là yêu, Triệu Ngọc sắp thành thói quen rồi. Hơn nữa, Triệu Ngọc cũng đủ thông minh, cuối cùng vẫn viện cớ rằng hai tay mình không quá thính mà miễn cưỡng qua loa lấy lệ. Tuy nhiên, Triệu Ngọc thật đúng là không phải nói hưu nói vượn. Từ lần súng máy hạng nặng bắn ngay bên tai mình, lỗ tai hắn cứ thường thường bị ù lên, có lúc còn nghiêm trọng đến mức làm ảnh hưởng đến thính lực của mình nữa. Bác sĩ của Bệnh viện Quốc lập đã kiểm tra kỹ lại cho hắn, cũng xác nhận điểm này. Cần Triệu Ngọc chú ý nhiều hơn trong tương lai. Nếu lâu dài mà vẫn không lành, thì thậm chí còn phải tiến hành phẫu thuật trị liệu. Chính vì nguyên nhân như thế, Miêu Anh mới không níu lấy Triệu Ngọc không chịu buông tha. Lại bởi vì thân phận của Triệu Ngọc khác biệt, nên rất nhiều chuyện mà hắn trải qua đều là cơ mật của phòng đặc cần. Cho nên có nhiều chi tiết không thể lộ ra cho Miêu Anh biết. Chỉ có thể nói với cô một chút về vụ án đội thăm dò mất tích một cách đơn giản mà thôi. Nhưng mà về chân tướng vụ án đội thăm dò bị mất tích thì đúng là khá ngạc nhiên. Hơn nữa, khi Miêu Anh biết được Triệu Ngọc thông qua mấy cái lỗ nhỏ trên mặt đất, cuối cùng hoài nghi đến khinh khí cầu, về mặt không khỏi lại thay đổi sắc mặt, tán thưởng Triệu Ngọc rất nhiều, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy. 8 giờ tối, trong phòng bệnh của Triệu Ngọc. Tuy rằng không thể tắm rửa, nhưng trà lau thân thể một chút vẫn là cần thiết. Sau trận đại chiến ở Vakeria, trên người Triệu Ngọc sắp nồng đặc mùi khó ngửi rồi. Hơn nữa, bạn gái không ngại xa xôi ngàn dặm đến đây ngủ cùng, dù thế nào cũng phải sạch sẽ một chút. Đối mặt gương trong toilet, Triệu Ngọc mở lớn miệng, nghiêm túc quan sát lợi của mình. Chiếc răng nhân tạo đã mọc hơn một nửa so với trước đó. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, thì chỉ cần vài ngày nữa là răng nanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hi hi hi hi. Triệu Ngọc cười ngây ngô một hồi. May mà hệ thống còn có một đạo cụ thần kỳ như vậy. Bằng không, không có cái răng này thì khẳng định hắn cực kỳ không được tự nhiên. Ăn cơm cũng không thấy ngon nữa. Trong tương lai, nếu có một máy chữa bệnh có thể chữa được cái tai của mình hoặc là bệnh tật khác thì đúng là tuyệt không thể tả. Về sau ngay cả sinh bệnh cũng không sợ. Ha ha ha ha. Nhìn răng xong, hắn lại xem xét hệ thống trong đầu. So với suy đoán của hắn thì không khác biệt gì nhiều. Sau khi quẻ biến dị càn khôn kết thúc, công năng gieo quẻ của hệ thống sẽ bị cùn đào 40 ngày mới khôi phục được. 40 ngày cửa. Triệu Ngọc không nhịn được chật lưỡi. Chỉ bằng 40 ngày này là có thể thấy được quẻ biến dị càn khôn kia rốt cuộc khủng bố đến thế nào rồi đúng không? Trước đó, hắn còn có một chút thờ ơ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cuối cùng mới cảm giác được chuyện mình có thể sống sót thật sự là một kỳ tích. Nếu không phải ở thời điểm cuối cùng, kỳ ngộ bỗng nhiên kết thúc, khiến mình chiếm được nhiều đạo cụ màu đỏ châu bò như vậy, thì chỉ sợ trận đại chiến ở thôn núi Vakeria kia chính là buổi biểu diễn cuối cùng của mình rồi. Cho dù tới bây giờ, hắn vẫn không nhịn được hơi hoảng hốt, thậm chí còn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm thế nào mà chỉ bằng sức lực của bản thân mình đánh lui trên 100 kẻ địch, nghe có vẻ cực kỳ huyền ảo. Không sao. Triệu Ngọc lại nhìn cột điểm tích lũy của mình, bởi vì thay đổi cách kiếm điểm tích lũy, nên tuy rằng trong 40 ngày không thể gieo quẻ, nhưng không ảnh hưởng đến số điểm tích lũy mà mình đạt được. Sau khi trải qua trận đại chiến lần trước, ngoài số điểm cần tiêu ra, trên cột điểm tích lũy của Triệu Ngọc vẫn còn lại 13.720 điểm. Số điểm này tuy rằng cách mục tiêu 100.000 khá xa, nhưng vẫn coi như không ít. Nếu lấy để cường hóa đạo cụ bình thường thì vẫn đủ dùng. Khi Triệu Ngọc đi từ trong phòng tắm ra, chuẩn bị mập mờ với tiểu thư Miêu, thì bỗng nhiên phát hiện người trong phòng bệnh đã biến thành người khác. Không thấy Miêu Anh đâu, chỉ có đội trưởng Bộc Gia Hữu, còn có sếp lớn Lê Tịnh nữa. Triệu Ngọc chỉ liếc một cái, liền hiểu được tại sao hai người bọn họ lại đến đây. Bởi vì sau khi trở về từ Tanstein, Triệu Ngọc chưa báo cáo lại chi tiết, còn có rất nhiều vấn đề mà phòng đặc cần hiểu biết. Lê Tịnh mặc một chiếc áo lông màu trắng, trông càng thêm thành thục ổn trọng hơn trước kia. Thế nào thần thám Triệu Ngọc? Chúc mừng anh, hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ rồi. Tôi không biết nên hình dung biểu hiện của anh như thế nào nữa. Đừng khen ngợi tôi quá, thật ra tôi chỉ là đi phá án thôi. Sau khi khiêm tốn mà trả lời, Triệu Ngọc nhanh chóng dùng khăn tắm quấn lại chỗ riêng tư. Lê Tịnh nửa đùa mà nói. Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là tại sao anh đi đến đâu là chỗ đó lại xảy ra chuyện lớn thế? Thật không biết là anh lựa chọn một nhiệm vụ gian khổ hay là bởi vì anh nên nhiệm vụ mới trở nên gian khổ như thế. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái lên. Wow, lời này của cô có trình độ thật đấy. Có thể là tôi ra ngoài không xem hoàng lịch chăng? Triệu Ngọc nói xong câu này, ba người mới đồng thời không nhịn được cười, đều nhìn nhau mà bật cười. Bộc Gia Hữu nhanh chóng nói cho Triệu Ngọc một tin tức mới nhất. Đúng rồi, được sự giúp đỡ của ngài Sea, nên chúng tôi đã tìm được Đường Long rồi. Cậu ta xác thực bị quân đội Kashmir và Keria bắt làm tù binh. Bây giờ Đường Long đang trên đường về Yinmaz. Yên tâm, tôi đã nói chuyện với Đường Long rồi, tất cả đều tốt cả. Triệu Ngọc gật đầu. Vậy thì tốt quá. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, Lê Tịnh mở một chiếc bút ghi âm ra nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, tôi đã không chờ kịp rồi. Tôi thật sự rất muốn biết, ở trong thôn núi đó, anh đã lấy một địch trăm như thế nào? Trong phòng bệnh, sau khi Triệu Ngọc thuật lại cả câu chuyện một lần, Bộc Gia Hữu thở dài nói. Địch xác, xem ra chúng ta vẫn xem nhẹ một việc. Tên sát thủ dùng súng ngắm bắn chết tướng quân Tia Hàn kia ẩn náu trên núi đối diện thôn. Nói cách khác, hắn không có khả năng tham gia vào trận chiến đấu trong thôn núi. Khẳng định là người kia vẫn còn sống. Triệu Ngọc nói khẳng định. Không sao đâu, người này giờ đã không làm nên trò trống gì nữa rồi. Địa điểm mà tôi nổ chết đám lính đánh thuê này là ở đằng sau một tòa nhà 3 tầng ở phía đông của thôn. Lúc ấy, tất cả thông tin đang ở trạng thái bị gián đoạn. Cho dù tay súng bắn tỉa kia còn sống, cũng không có khả năng biết rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc cắn chặt răng ngạo kiều mà nói. Hơn nữa, cho dù biết thì thế nào, là bọn họ chọc chúng tôi trước, Khổng Thạc cũng bị bọn họ hại chết. Bộc Gia Hữu phụ họa. Đúng, Triệu Ngọc làm đúng lắm. Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy. Rõ ràng bọn chúng là kẻ địch rất có tính uy hiếp. Triệu Ngọc lại nói. Còn cả Cao Nhã, Cao Nhã thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Bộc Gia Hữu tiếp tục. Sau đó, quan chỉ huy tên là Abdullah kia đã từng phái người rửa sạch chiến trường. Trông bọn họ thì chắc là không nhìn ra điều gì đâu. Triệu Ngọc tiếp tục nói. Đúng, tôi cũng thật không ngờ. Khỏa lựu đạn trong đống súng ống đạn dược kia đúng là lợi hại. Tất cả ô tô đều bị vỡ nát, nhà ở cũng bị sụp. Tôi suýt nữa đã mất mạng trong đó rồi. Bộc Gia Hữu nói. Cũng có lẽ, giống như những gì mà Abdullah đã nói, bọn họ căn bản không để ý đến sự chết sống của mấy tên lính đánh thuê đó, cho nên không hề cố gắng tìm kiếm. Lê Tịnh gật đầu. Tốt lắm, tôi đã hiểu biết tình hình rồi. Các anh đừng lo lắng nữa. Tôi sẽ phái người đi điều tra lai lịch của mấy tên lính đánh thuê đó. Mặc kệ tương lai bọn họ có trả thù hay không, chúng ta đều cần hiểu biết tư liệu về bọn họ. Nhưng mà... Lê Tịnh dùng ánh mắt khác thường nhìn Triệu Ngọc. Lính đánh thuê không ngờ tới anh sẽ đuổi theo đến đây, cho nên chuyện lựu đạn trong tay anh có lẽ có thể lý giải. Nhưng... Triệu Ngọc phản ứng siêu nhanh. Lê Tịnh vừa nhắc tới một chút, hắn đã lập tức hiểu ra, khẳng định là cô ta muốn hỏi chuyện Triệu Ngọc lấy một địch trăm. Triệu Ngọc nhanh chóng nói. Sếp Lê à, tôi đã nói rồi, đó đều là may mắn mà thôi. Triệu Ngọc này nghĩa bạc vận thiên, hiệp nghĩa can đảm. Không muốn bỏ các đồng đội mà đi, cho nên chỉ có thể liều mạng với đám chết tiệt kia thôi. Cô cũng biết đấy, tôi luôn luôn chơi khá mạnh, trùng hợp hất ngã một đống kẻ địch. Sau đó, bọn họ đều bị dọa vỡ gan, chỉ biết chạy trốn. Đây có thể là gan lớn no bụng, nhát gan chết đói trong truyền thuyết đấy nhỉ. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, trong phòng bệnh lập tức trở nên im lặng. Khuôn mặt Bộc Gia Hữu vặn vẹo khó nhìn, anh ta chưa bao giờ thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Lê Tĩnh rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ta nhỏ giọng nói với Bộc Gia Hữu. Đội trưởng Bộc, phiền toái anh, tôi có vài lời muốn nói riêng với Triệu Ngọc một lúc. Bộc Gia Hữu gật đầu, sau đó thích thú mà rời khỏi phòng bệnh. Lê Tĩnh không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc mà nói. Triệu Ngọc, anh còn nhớ rõ sự kiện kho báu ở Vũng Bình không? Khi chúng ta bị nhốt trong kho súng ống đạn dược, đám phần tử khủng bố để lại nhiều thuốc nổ như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ có một cái nổ. Triệu Ngọc nhếch miệng, không biết tại sao Lê Tịnh muốn nói mấy lời lẽ nhảm tai đó. Lê Tịnh nói, lúc trước tôi cho rằng đó là do chúng ta may mắn. Nhân viên kỹ thuật nói số thuốc nổ này bởi vì đường dây quá ngắn nên tất cả đều mất đi hiệu lực. Triệu Ngọc cười, à đúng lắm, đúng là như thế, ha ha ha ha. Nhưng rõ ràng khiến vẻ mặt của hắn càng thêm xấu hổ. Lê Tịnh lại nói, khi tới Hải Lan, Tiểu Hằng nói đúng lắm, anh đã dùng thuật dịch dung để lừa gạt tên sát thủ kia. Tôi xem video theo dõi rồi, ngụy trang đúng là không có chút lỗ hổng, không hề sơ hở gì. Lúc này, trán Triệu Ngọc cuối cùng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ờ, chuyện này... Lê Tịnh tiếp tục nói. Lần này tới Vakeria, anh lại lấy một địch trăm, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mình mà đánh lùi cả một đội quân. Chẳng lẽ anh thật sự không có gì muốn nói với tôi ư? Triệu Ngọc bày ra biểu cảm giả ngu sừng sốt kinh điển. Cô muốn tôi nói cái gì đây? Lê Tịnh nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì thuật bắn súng của anh cực kỳ tệ. Nhưng khi tới Vakeria, sao anh lại tự dưng biến thành người bách phát bách trúng thế? Triệu Ngọc rõ ràng không tự tin lắm. Nếu tôi nói rằng tôi vẫn luôn luyện tập, cô có tin không? Ánh mắt Lê Tịnh như điện, cô ta nói. Anh vẫn giả bộ hồ đồ với tôi à? Hủy bom, thuật dịch dung, kỹ thuật bắn súng điều luyện. Nói, rốt cuộc anh là ai? Triệu Ngọc run run mà nói. Người Trung Quốc, người mạnh mẽ, người giả mạo, người điên khùng. Ờ, hay là cô chọn một đi. Lê Tịnh lườm Triệu Ngọc một cái, nghiêm túc mà nói. Vẫn muốn đùa à? Anh có biết rằng chỉ dựa vào những hoài nghi trên của tôi là bây giờ tôi có thể dẫn anh về bộ phận thẩm vấn của phòng đặc cần để uống trà không? Triệu Ngọc tiếp tục đùa. Ờ, hay là đi uống cà phê đi. Uống trà hay bị tiêu chảy lắm. Lê Tịnh buồn bực. Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Triệu Ngọc làm ra tư thế đầu hàng, nghiêm túc nói. Được rồi, tôi là người ngoài hành tinh. Ờ, hay là tôi là vật thí nghiệm khoa học kỹ thuật mới nhất của chính phủ. Người bệnh siêu cấp, à không, binh sĩ siêu cấp. Cô thấy danh hiệu này thế nào? Mặt Lê Tịnh sắp biến thành màu cà tím rồi. Anh! Triệu Ngọc cũng càng ngày càng bà hòa. Tôi cảm thấy tôi không chỉ biết phá bom, biết thuật dịch dung, tôi còn có thể bay cơ. Tôi còn biết tàng hình nữa. Cô sẽ không nhìn thấy tôi đâu. Không nhìn thấy đâu. Lê Tịnh tức giận đến mức run rẩy hết cả người. Được, anh chờ đấy. Tôi sẽ xem anh còn có thể giả bộ bao lâu. Nói xong, Lê Tịnh quay đầu định bỏ đi. Giọng mặt Triệu Ngọc lại bỗng nhiên thay đổi, hắn trầm giọng nói. Này, sếp Lê, tôi khuyên cô nên một vừa hai phải thôi. Một câu khiến cả người Lê Tịnh chấn động, không thể không quay đầu lại. Triệu Ngọc khôi phục biểu cảm đứng đắn, về mặt nghiêm túc mà nói. Nói thật, ở Vakeria, khi tôi cầm súng xông lên, tôi chưa từng nghĩ tới mình có thể còn sống trở về. Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bạn bè của tôi đều ở đây, tôi phải sát cánh bên bọn họ mới được. Tôi đã ôm tâm tình hẳn phải chết để liều mạng với kẻ địch. Tôi cũng không biết nữa, không hiểu sao mà cứ đánh và đánh, bọn họ liền sợ. Tôi đến bây giờ vẫn cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ, dù đùa mạnh cũng chưa chắc phải chết nhanh. Còn về chuyện bản lĩnh này của tôi thì... Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tà dị mà nói. Không gạt cô, cấp bậc của cô căn bản không đủ để khiến tôi phải nói thật ra. Anh! Chỉ trong nháy mắt, Lê Tịnh cảm thấy một luồng uy áp cực mạnh đánh úp lại, ép tới mức cô ta không thể thở nổi. Triệu Ngọc nghiến răng nói. Ha ha, sao cô không ngẫm lại xem, tại sao phòng đặc cần lại phải cật lực phản đối ý kiến của đám đông? Điều một nhân vật công chúng như tôi đến phòng đặc cần chứ. Cái này... Lời nói của Triệu Ngọc rõ ràng làm Lê Tịnh sững sờ, khiến sắc mặt cô ta trắng bệch, không nói được gì. Khóe miệng Triệu Ngọc hơi vểnh lên, lộ ra vẻ điên cuồng vốn có. Cho nên, cô chỉ cần nhớ kỹ một việc. Chúng ta đều là đồng sự của phòng đặc cần. Về sau, chúng ta sẽ hợp tác thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Đừng tìm chuyện ở tôi nữa. Cô đã hiểu chưa? Lê Tịnh run rẩy gật đầu, sau đó vội vã đi ra phòng bệnh như chạy trốn vậy. Cô ta không tài nào hiểu nổi cấp bậc của mình vốn cao hơn Triệu Ngọc vài cấp, nhưng bây giờ tại sao cứ như là thấp hơn Triệu Ngọc vài cấp vậy. Sau khi nhìn chằm chằm vào Lê Tịnh rời khỏi phòng bệnh, Triệu Ngọc lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh như mưa trên cổ, may mắn nói với chính mình. Hôm nay thật sự là giả vờ ngầu đến cấp bậc mới rồi, như vậy mà cũng có thể qua cửa cơ à? Thành phố Vân Ổ, tỉnh Việt Châu, Trung Quốc. 8 giờ chiều, trong một khu nhà cao cấp tên là Kim Đỉnh tại thành phố Vân Ổ, trên tầng cao nhất, một gia đình đang tiến hành một việc bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nam chủ nhà xem TV trong phòng khách, trên TV đang chiếu một bộ phim chống Nhật, sắp tới thời khắc chiến đấu kịch liệt nhất, nên nam chủ nhà hết sức chăm chú xem phim, hai mắt cũng không nháy cái nào. Còn nữ chủ nhà đeo tạp dề thì ở phòng bếp rửa một rổ hoa quả, sau đó chậm rãi đi về phía phòng ngủ phía cuối hành lang. Nữ chủ nhà mở cửa cách cạch. Tiểu Diêu à, con ăn hoa quả đi. Nữ chủ nhà hô một câu, ánh mắt lập tức nhìn về phía con trai mình đang ngồi trước máy tính. Ôi ôi, làm con sợ nhảy dựng. Cậu con trai đã là học sinh trung học, cố bàn phím máy tính một lúc rồi tức giận nói với nữ chủ nhà. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phòng con, mẹ có thể gõ cửa hay không? Hoa quả gì chứ, không ăn, không ăn, cha mẹ cứ ăn đi. Nữ chủ nhà nghiêm mặt lại, chỉ vào máy tính mà nói. Thằng bé này, sao lại ăn nói với mẹ như thế chứ? Con nhìn lại cái vẻ vội vội vàng vàng của con kìa, khẳng định là không làm chuyện gì tốt đúng không? Đang xem cái gì thế? Cậu ta không kiên nhẫn nói. Ôi ôi, mẹ, con làm xong hết bài tập rồi mà, không được chơi một lúc ạ? Rồi rồi rồi, nhưng mà con đã lên cấp 3 rồi mà. Cậu ta giơ hai tay tạo thành hình chữ thập, chắp tay xin nữ chủ nhà. Làm ơn đi mẹ, mẹ ơi, con chỉ chơi một lúc, chỉ một lúc thôi được chưa? Nữ chủ nhà bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đặt đĩa hoa quả lên bàn nói. Được rồi, con chơi đi, nhớ ăn nhiều hoa quả vào, bổ sung vitamin. Nhìn thấy con trai chỉ xua tay mà không ngẩng đầu, nữ chủ nhà lúc này mới bất đắc dĩ đóng cửa lại ra khỏi phòng. Nghe thấy cửa phòng bị đóng lại, thiếu niên tên là Tiểu Siêu nhanh chóng quay đầu xác nhận. Để tình hình nguy hiểm vừa rồi không xuất hiện lần nữa, cậu ta ba bước cũng làm thành hai bước đi đến trước cửa, khóa cửa phòng lại cho an toàn. Sau khi trở lại máy tính, cậu ta mới nhanh chóng nhấn chuột, tắt giao diện trò chơi đi, quay lại trang web mà ban nãy cậu ta đã mở, tiếp tục thưởng thức. Đây là một trang web dành cho người lớn, tràn ngập tài nguyên giấu giếm của người lớn. Tiểu Siêu mở từng mục vừa nãy của mình ra, lựa chọn tài nguyên mình thích, hoặc là xem trực tuyến, hoặc là tải xuống. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn thấy trong đó có một tiêu đề là Cô gái xinh đẹp bị giết hại dã man ở ngoài trời. Phía dưới tiêu đề có một đoạn video, nhưng hình ảnh không rõ ràng lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một người phụ nữ đang run rẩy. Tuy rằng biết rõ nội dung như vậy khẳng định đều là bịa đặt vì tác giả muốn kiếm lấy mánh lới, nhưng Tiểu Diêu vẫn không chống cự lại được sự hấp dẫn mà mở tiêu đề ra tiến vào giao diện nội dung. Kết quả sau khi giao diện được mở, một đoạn video trực tuyến được phát qua phần mềm xuất hiện. Tiểu Siêu vốn là tay già đời, vừa nhìn thấy loại video trực tuyến này, cậu ta đã biết đây là kiểu thu phí, chỉ cho phép người sử dụng quan sát mấy phút đầu, nếu còn muốn tiếp tục xem thì cần phải trả phí. Tiểu Siêu tuy rằng tung hoành trên diễn đàn đã lâu, nhưng chưa bao giờ trả phí cả, cũng không đăng ký thành viên, vẫn là khách qua đường. Đối với loại video này, cậu ta quen rồi, bình thường có thể xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu. Vì thế lúc này cũng không ngoại lệ, cậu ta nhấn chuột, bật đoạn video trực tuyến này lên. Tốc độ của đoạn video rất chậm, cậu ta đợi mấy phút mới thấy có hình ảnh xuất hiện, nhưng đó lại là một buổi đen đen tối mịt, xung quanh là rừng cây âm u, mà bên trong rừng cây không ngờ lại có một ngôi mộ xuất hiện. Tiểu Siêu căm giận mà mắng một câu, chết tiệt, đồ tác giả vô lương. Thế mà cũng gọi là đáng sợ à? Thế này là gì đây? Quay phim kinh dị à? Nhìn thấy ngôi mộ xuất hiện, Tiểu Siêu không còn hứng thú nữa, định tắt đoạn video này đi. Nhưng mà, ngay tại lúc cậu ta sắp tắt, thì một cô gái tóc tai bù xù bỗng nhiên xuất hiện trong màn hình, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, bị người ta trói lại, ngửa mặt và ngã xuống trước ngôi mộ. Cô gái có sắc mặt tái nhợt, lạnh run, miệng bị quấn cái gì đó, nên không thể kêu ra tiếng. Trên mặt rõ ràng có hai dòng nước mắt đang chảy. Cùng lúc đó, trong phòng khách của nhà Tiểu Siêu, nữ chủ nhà ngồi trên sofa, càng nghĩ càng giận, chỉ vào nam chủ nhà mà quở trách. Cái thằng bé này, chỉ tại anh nuông chiều nó thôi. Anh xem, có đứa nào đã lên cấp 3 rồi mà vẫn muốn chơi trò chơi trên máy tính không? Này! Nhưng mà phim truyền hình đang tới giai đoạn gay cấn, nam chủ nhà tập trung tinh thần, căn bản không nghe vào tai. Nữ chủ nhà vốn đang nổi nóng. Anh... Vừa thấy nam chủ nhà không hề có phản ứng gì, tức giận đến mức giật lấy cái điều khiển từ xa, tắt tivi đi. Nam chủ nhà phát điên, quay đầu lại hỏi. Ủa, em lại làm sao thế hả? Anh Đăng. Nữ chủ nhà càng tức giận. Lại làm sao cái gì? Ý của anh là em suốt ngày nổi điên có phải không? Nam chủ nhà luống cuống chân tay, không biết nên nói gì nữa. Không phải, này. Kết quả ngay lúc hai người xảy ra tranh chấp, lại chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi từ trong phòng ngủ truyền ra. Tiếng thét ấy cực kỳ thê lương, rõ ràng là của con trai Tiểu Siêu vọng lại. Hả? Nam chủ nhà và nữ chủ nhà đồng thời đứng dậy. Nữ chủ nhà nhanh chân chạy về phía phòng ngủ. Kết quả bà vừa mới chạy được hai bước, rõ ràng nhìn thấy con trai Tiểu Diêu đã chạy từ trong phòng ngủ ra. Sắc mặt của Tiểu Diêu trắng bệch, thất kinh, chạy một mạch đến phòng khách. Cuối cùng bị trượt chân một cái, đẩy mạnh bàn trà to lớn ra rất xa. Đồ vật trên bàn trà đều rơi hết xuống đất. Nữ chủ nhà sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã bước đến để nâng cậu ta dậy. Tiểu Diêu, Tiểu Diêu, con sao vậy? Sao thế? Nam chủ nhà cũng sợ hãi không nhẹ, vội chạy tới nâng con trai. Tiểu Diêu sợ tới mức cả người run rẩy, thở hổn hển hồi lâu. Cuối cùng mới nói ra lời mà mình muốn nói. Mẹ, cha, con nhìn thấy chị của con. Hả, cái gì? Nam nữ chủ nhà đồng thời sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Nữ chủ nhà uẩn giận mà trách mắng con trai một câu. Tiểu Siêu, con nói bậy bạ gì đó, cái gì mà chị con? Tiểu Siêu bật khóc, chỉ vào bức ảnh phía trên tivi mà hô lên. Chị của con, tin con đi, con thật sự nhìn thấy chị của con mà. Tuyệt đối là chị con đấy, thật mà. Nam chủ nhà đè con trai lại, lớn tiếng hỏi. Tiểu Siêu, rốt cuộc con đang nói cái gì thế? Con nhìn thấy chị con ở đâu? Trong máy tính, một đoạn video trong máy tính. Chị của con ở trong đoạn video đó. Tiểu Siêu sợ tới mức hai tay bưng kín lỗ tai, giống như đã muốn suy sụp hoàn toàn vậy. Nữ chủ nhà cũng run rẩy cả người, hai mắt đẫm lệ. Đừng dọa mẹ con ơi. Bà chỉ vào bức ảnh viết trên tivi mà nói. Chị con mất tích lâu lắm rồi. Con ơi, đừng đùa kiểu này nữa được không? Từng tiếng khóc đầy khắc khoải của nữ chủ nhà vang lên, bức ảnh phía trên tivi dường như trở nên càng thêm rõ ràng. Trên bức ảnh ấy là một cô gái mang nét mặt tươi cười như hoa, sáng lạn như ánh mặt trời. Trong khu nhà cấp cao của nhà họ Miêu ở Kinh Châu, trong phòng sách, Miêu Khôn vừa hút xì gà, vừa nghiêm trang nói với Triệu Ngọc, tên phiên dịch kia đã bị đưa về Vakiria rồi, nhưng mà gã ta sẽ không bị thẩm lý và phán quyết sớm như thế đâu. Bởi vì gã ta đã biết quá nhiều bí mật đèn tối của chính quyền Tia Hàn, cho nên Thủ tướng Sia hy vọng gã ta sẽ vạch trần hành vi phạm tội của nhóm độc tài ấy, lấy đó để ủng hộ lòng dân. Triệu Ngọc nói ra một nghi hoặc đã có từ lâu. Ồ, con nghe cha nói như vậy, Sia vốn không phải là con rối gì cả. Rất nhiều chuyện lớn như vậy, căn bản đều là do ông ta bày ra. Miêu Khôn nói rất khẳng định. Đúng thế, làm anh hào thời loạn thế. Dù sao cũng phải có vài thủ đoạn và tâm cơ mới được. Ông ta giấu tài ở nước ta nhiều năm như vậy, hơn nữa còn luôn tỏ ra cực kỳ yếu thế. Thật ra là để nhóm đối thủ chính trị của ông ta mất cảnh giác. Cái này giống như... Triệu Ngọc cười nói, nằm gai nếm mật đúng không nhỉ? Trong chuyện này, CA đúng là có bản lĩnh đấy, ngay cả con cũng chưa nhìn ra. Miêu Khôn nói, nhưng mà CA lên đài, đối với chúng ta mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Kinh tế của Vakiria sống lại, còn có các vấn đề quốc tế liên quan của Tanstein nữa, đều được giải quyết rất hiệu quả. Đối với chúng ta mà nói là cơ hội kinh doanh không giới hạn đấy. Đương nhiên, không thể phủ nhận, dù CA là loại người gì, thiện cảm của ông ta đối với con đều là thật. Ta nghe nói, vợ của ông ta đã nhiều lần gửi thư mời con và Miêu Miêu đến nhà bà ấy làm khách à? Tại sao không đi thế? Cơm thịt cừu của Vakiria không khó ăn đâu. Triệu Ngọc nói, ha ha, CA đã cứu bọn con từ Vakiria, nhưng đó chỉ như thuận nước dong thuyền mà thôi. Bọn họ không muốn, cũng không dám đắc tội chúng ta. Cho nên cho dù người hoàn thành nhiệm vụ đó không phải con, ông ta vẫn sẽ tích cực cứu người. Miêu Khôn cười nói, nhưng cơ hội làm bạn bè với một nguyên thủ quốc gia đâu phải là ai cũng có thể có. Triệu Ngọc cười, không, con với ông ta đã là bạn bè rồi, cho dù con không đi ăn cơm cũng không thay đổi điều gì. Con càng không đi, ông ta lại càng có thể nhớ kỹ con hơn. Hơn nữa, theo như hình thức hiện tại mà nói, con vẫn không muốn thân thiết với ông ta quá. Chuyện chính trị thì con thật sự không thành thạo, con thấy vẫn nên chờ ông ta ngồi ổn vị trí đó rồi tính sau. Miêu Khôn chậc lưỡi tán thưởng. Thằng nhóc đầy, ta thấy con đây là chưa thấy thỏ thì ưng chưa vồ mồi, còn tinh danh hơn cả khỉ đấy. Triệu Ngọc giơ chén rượu lên, chạm cốc với Miêu Khôn khen ngợi. Dù khỉ có tình danh hơn nữa cũng không danh bằng con người đâu. Đây đều nhờ cha vợ bồi dưỡng mà có đấy. Miêu Khôn cười tuề tuét. Ha ha ha, còn đấy. Lập tức rót một ly rượu đỏ cho Triệu Ngọc rồi nói. Được rồi, không nói chuyện Vakeria nữa. Nói về sư tỷ đắc cơ của chúng ta đi. Ta nghe nói vụ án tranh sơn dầu giết người đã bị phá rồi hả? Hơn nữa, còn có mối liên hệ cực kỳ quan trọng với lời nhắc nhở của con à? Triệu Ngọc khiêm tốn mà xua tay nói. Không không không, lời này của cha hơi phóng đại rồi. Không phải là có mối liên hệ cực kỳ quan trọng với lời nhắc nhở của con, mà vụ án này vốn là nhờ có con chỉ huy mới phá được. Không có con thì không phá nổi đâu. Tuy rằng đã quen với tính tình chẳng biết xấu hổ của Triệu Ngọc rồi, nhưng Miêu Khôn vẫn không đề phòng mà bị sặc một lúc. Triệu Ngọc cảm thấy mình quá tốt bụng. Con đã sớm nói cho bọn họ là hung thủ vụ án tranh sơn dầu giết người, tất nhiên phải là một bậc thầy rồi. Bọn họ cố tình không nghe. Bằng không, tại sao vụ án này vẫn không được điều tra rõ như thế chứ? Miêu Khôn hò khan cả buổi, lúc này mới vuốt ngực nói. Thật ra, ta còn bởi vì chuyện nhỏ nhỏ này mà kiếm được một số tiền lớn đấy. Triệu Ngọc bất ngờ. What? Miêu Khôn lại rít ngụm xì gà cho đỡ sợ. Ta từng sưu tầm hai tác phẩm đầu tay của Xê Giao. Sau khi vị đại sư này lắc mình biến thành hung thủ vụ án tranh sơn dầu giết người, tác phẩm của ông ta chỉ trong một đêm đã điên cuồng tăng giá. Hai bức tranh mà ta sưu tầm cũng kiếm cho ta gấp đôi. Triệu Ngọc líu lưỡi cảm thán. Ôi trời, cái kiểu gì thế này chứ? Tội phạm giết người vậy mà cũng thành mánh lưới bán hàng cơ à? Chuyện này đối với những người bị hại mà nói, chẳng lẽ không phải là một loại thương tổn khác sao? Quả thực là quá châm chọc. Miêu Khôn cảm khái nói. Ừ, có lý lắm. Nhưng mà vụ án được phá vẫn là chuyện tốt. Ít nhất sẽ không có thêm người nào bị hại nữa. Ừ, Xê Dẻo cũng là thông minh bị thông minh ngộ. Vì khiến cảnh sát loại trừ hiểm nghi của mình, vậy mà ông ta lợi dụng học sinh giả trang ông ta tham dự các cuộc gặp gỡ để chế tạo ra chứng cứ vắng mặt của mình. Nhưng chính bởi những chứng cứ vắng mặt đó mới khiến ông ta bị lộ dấu vết. Triệu Ngọc nói, ừ, Juliet nói với con, bọn họ đã thông qua một phần mềm nhận dạng khuôn mặt tiên tiến để phá vỡ âm mưu của Cezel. Vụ án này hoàn toàn chứng minh đạo lý rằng trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có ý chí thôi. Nếu nhóm người Juliet vừa thấy Cezel có chứng cứ vắng mặt là lập tức loại trừ hiểm nghi, thì chỉ sợ vụ án sẽ không có cách nào tra xét rõ. Miêu Khôn nói, cho nên mới nói, con ngàn vạn lần đừng coi khinh người phụ nữ Juliet đó. Nếu con thật sự đi Paris, không chừng còn lừa được con nói ra vô số bí mật đấy. Miêu Khôn nói như thể đã định liệu trước. Hãy chờ xem, trong vụ án tranh sơn dầu giết người, con giúp cô ta nhiều như vậy, sau này cô ta sẽ càng ngày càng cảm thấy hứng thú với con. Nếu ta đoán không sai, cô ta còn có thể lấy những vụ án kỳ lạ trên thế giới như Grimm để hấp dẫn con. Trong lòng con nhất định phải có chừng có mực đấy. Vâng, con biết rồi. Triệu Ngọc ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại đang kháng cự, không biết mình có nhịn được hấp dẫn, không để ý tới mấy vụ án kỳ lạ chưa giải quyết cấp thế giới ấy không. Miêu Khôn dập xì gà, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Được rồi, kế tiếp. Đó là các võ sĩ mà ta mời đến đây biểu diễn. Lúc này con muốn lên sân tự mình biểu diễn, hay là muốn đặt cược đây? Khi nhìn theo hướng mà ngón tay Miêu Khôn đang chỉ, hắn thấy trong đại sảnh ngoài cửa sổ lại có đấu trường mới sắp trình diễn. Triệu Ngọc lắc đầu hỏi, đừng đùa nữa, cha còn chơi chưa đủ sao? Lần này thì cha gọi ai tới thế? Cha ngàn vạn lần đừng nói với con rằng cái tên Sang Giờ Ru kia lại tới nữa đi nhá. Triệu Ngọc nói xong, hai người liền bật cười ha hả. Nhưng mà ngay tại lúc trận đấu sắp bắt đầu, thì Miêu Anh lại bỗng nhiên bước vào phòng sách, sau đó lập tức đi tới trước mặt Triệu Ngọc trịnh trọng mà nói, Triệu Ngọc, em vừa mới nhận được thông báo, Tổng cục Hình sự có một vụ án, họ muốn chúng ta đi xử lý. Triệu Ngọc hơi bất ngờ. Ồ, làm cái gì nhỉ? Kỳ nghỉ ngơi của anh hình như vừa mới bắt đầu mà. Là vụ án gì thế? Miêu Anh nhìn Miêu Khôn bên cạnh, muốn nói lại thôi. Miêu Khôn đầy hứng thú mà bưng chén rượu ra khỏi phòng. Được, được, được. Cha cho hai đứa không gian riêng. Hai đứa cứ bàn chuyện đi nhá. Nhìn Miêu Khôn đi xa, Miêu Anh lúc này mới nói. Đích thật là một vụ án khó giải quyết. Miêu Anh mở tư liệu trong di động của mình giải thích cho Triệu Ngọc nghe. Một cô gái đã mất tích 16 năm trước đột nhiên xuất hiện trong một đoạn video trên một trang web phi pháp. Triệu Ngọc cân nhắc một chút rồi nói, ồ, những chuyện như thế này không phải nên đi tìm phòng mất tích à? Sao lại cần thần thám Triệu này tự mình rời núi thế? Miêu Anh lắc đầu. Không. Sau đó cực kỳ ngưng trọng mà nói. Ở trong đoạn video đó, cô gái ấy đã bị người ta hành hạ đến chết. Chuyên gia kỹ thuật sau khi kiểm tra đo lường phân tích, cho rằng đoạn video kia là sự thật. Một ngày sau, tại Cục Cảnh sát thành phố Vân Ổ, tỉnh Việt Châu, văn phòng tạm thời của Tổ điều tra đặc biệt, mẹ của cô gái bị mất tích vừa nức nở, vừa kể lại chuyện cũ cho nhóm Triệu Ngọc nghe. Tiểu Vân là một đứa trẻ ngoan. Năm mà nó mất tích, chỉ mới 19 tuổi, vừa mới có điểm thi vào trường đại học xong, vẫn chưa kịp đăng ký nguyện vọng đâu, đã không thấy tăm hơi đâu cả. Miêu Anh nhìn hồ sơ rồi hỏi, con gái bác mất tích ở nơi nào và thời gian nào? Cha của cô gái bị mất tích nói, mất tích ngay tại thành phố này, thời gian là vào buổi tối. Khoảng thời gian ấy, Tiểu Văn và mấy bạn học của nó tìm việc vặt ở một công ty quảng cáo, muốn học kiến thức về truyền thông quảng cáo để chuẩn bị cho trường lớp sau này. Nhưng không ngờ tới, nó vừa mới đi không lâu thì đã xảy ra chuyện ấy rồi. Cha của cô gái hối hận mà nói, tôi thực sự cực kỳ hối hận. Lúc ấy không ở nhà với con gái mà lại lựa chọn đi công tác. Mẹ của cô gái tiếp tục nói, buổi tối ngày hôm đó tôi nấu cơm xong chờ con bé trở về, nhưng con bé lại không trở về nữa. Miêu Anh tiếp tục hỏi, có người nào chứng kiến hay không? Không phải cô ấy còn có mấy người bạn học à? Mẹ của cô gái trả lời, sau đó cảnh sát từng hỏi mấy người bạn học làm cùng công ty quảng cáo ấy. Họ được giao những nhiệm vụ khác nhau, còn có vài người phải sang vùng khác để công tác. Chỉ có Tiểu Văn ở lại công ty. Họ đều nói là con bé mất tích trên đường tan làm về nhà. Thôi Lệ Châu ở bên cạnh cau mày nói, nói như vậy công ty quảng cáo này rất khả nghi đấy. Cha của cô gái gật đầu nói, đúng vậy, cho dù không phải người trong công ty bọn họ làm cũng khó trốn tránh trách nhiệm lắm. Nhưng mà cảnh sát tra xét rất lâu rồi mà cuối cùng vẫn không điều tra ra được gì cả. Chúng tôi liên tục tố cáo bọn họ, nhưng bởi vì chậm chạp không tìm thấy Tiểu Văn đâu, nên cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc này mẹ của cô gái bỗng nhiên kích động hỏi Miêu Anh, cô cảnh sát à, tôi nhìn thấy đoạn video kia, mong cô nói cho tôi biết Văn nhà tôi có phải còn sống hay không? Có phải không thế? Xin cô đấy, giúp tôi tìm con bé về đi, tôi van xin cô. Nói đến đây, mẹ của cô gái rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi, thất thành khóc giống. Cha của cô cũng vừa ngăn vợ, vừa nước mắt giàn giụa. Miêu Anh liếc nhìn Triệu Ngọc một cái với sắc mặt trầm trọng. Rõ ràng tâm tình cô cũng rất khổ sở. Bởi vì sau khi chuyên gia kỹ thuật phân tích, tuy rằng không nhìn thấy thi thể, nhưng đã có thể xác nhận cơ bản rằng cô gái Miêu Tiểu Văn mất tích đã bị hại. Hơn nữa, trước khi bị hại, cô ấy còn bị hung thủ ngược đãi cực kỳ tàn ác. Mà điều càng làm kẻ khác tức giận chính là hung thủ vậy mà còn quay lại cả quá trình. Mức độ tàn nhẫn này quả thực khiến kẻ khác giận sôi. Nhưng mà bởi vì đoạn video quá mức tàn nhẫn nên cảnh sát không để gia đình của người bị hại quan sát toàn bộ nội dung, cho nên cha mẹ của cô gái đến nay vẫn còn mong đợi. Không khó tưởng tượng sau khi bọn họ biết được chân tướng tàn nhẫn sẽ tuyệt vọng bi thống đến thế nào. Miêu Anh không dám, cũng không muốn nói cho bọn họ sự thực này. Nhưng càng là như thế, tâm tình cô lại càng khó chịu. Đương nhiên, tuy rằng chuyên gia kỹ thuật đã hạ kết luận, nhưng mà thi thể của cô gái một ngày chưa tìm được thì không thể tuyên bố kết quả mà ai cũng không muốn nhìn đến ấy. Cho nên, sau khi trao đổi một ánh mắt, Miêu Anh và Triệu Ngọc vẫn quyết định tạm thời không nói cho cha mẹ của cô gái. Tuy rằng cô gái đã tử vong, nhưng nếu tìm được thi thể của cô ấy, bắt được hung thủ tàn nhẫn, ít nhất cũng có thể giảm bớt vài phần bi thương của người nhà, đúng không? Sau khi tiễn gia đình người bị hại về, không khí trong văn phòng rõ ràng khẩn trương lên. Dựa theo lệ thường, hai tấm bảng trắng đã được dựng thẳng giữa văn phòng, một tấm bảng điền tin tức của cô gái mất tích, một tấm bảng điền tư liệu về đoạn video kia. Thổ Lệ Châu nhìn tư liệu trên bảng trắng, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hung thủ của vụ án này đúng là quá cuồng vọng, ngược đãi giết người còn chưa tính, vậy mà còn dám phát đoạn video mà hắn quay lại cảnh giết người lên mạng nữa chứ. Thật là không để cảnh sát chúng ta vào mắt gì cả. Thế này mà không tiêu diệt hắn thì còn thể thống gì? Ngô Tố Mẫn nói, Đoạn video này đích thật là khá kỳ quặc. Từ góc độ của tâm lý tội phạm mà nói, vốn dĩ không phù hợp với đặc điểm tâm lý của một tội phạm biến thái giết người. Loại tội phạm giết người này bình thường đều có tính cách quái gở, hành vi quái đản, không có khả năng làm được đường hoàng như vậy. Thôi Lệ Châu phản đối. Không có khả năng sao? Loại biến thái này thì có cái quy luật gì đáng nói chứ? Có lẽ hắn thấy nhiều năm như vậy rồi mà cảnh sát vẫn không bắt được hắn, không chừng muốn khoe khoang đấy. Ngô Tổ Mẫn kiên trì ý kiến của mình. Nếu tội phạm đều có loại tính cách đường hoàng như thế thì chắc đã sớm bị cảnh sát bắt được rồi. Miêu Anh đứng giữa hai tấm bảng trắng mà nói. Bây giờ tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để chúng ta thảo luận về tâm lý tội phạm. Tôi cho rằng việc cấp bách bây giờ chúng ta nên bắt tay điều tra từ đoạn video này, ít nhất phải tìm ra là ai đăng tải đoạn video này lên mạng. Ai ngờ Miêu Anh nói xong, Tăng Khả tức khắc nhíu mày trả lời. Tình hình không ổn rồi, em đã liên hệ với những cao thủ ở bên an ninh mạng rồi. Trang web này là một extranet, mấy chủ chính được đặt ở nước ngoài, phải mất một thời gian nếu muốn tìm nguồn của trang web. Tiếp theo, cho dù tìm được mấy chủ trang web, cũng không nhất định có thể tra ra địa chỉ IP của người đăng tải. Thôi Lệ Châu kinh ngạc. Không thể nào, đùa gì vậy? Kỹ thuật Internet bây giờ phát đạt đến thế cơ á, không thể tra được sao? Chúng ta đã sử dụng công nghệ hiện có để kiểm tra thông tin tài khoản của người đăng tải rồi. Đối phương là một cao thủ, hắn ít nhất đã lợi dụng thịt gà để đi đường vòng hơn 100 lần. Nếu muốn biết vị trí ban đầu tải lên, chúng ta cần ít nhất một năm mới có thể điều tra ra được. Đó là còn trong trường hợp không xảy ra sai lầm gì. Thôi Địa Châu líu lưỡi rồi hỏi. Ôi trời, cái gì là thịt gà? Có liên quan gì đến gà rừng không? Nhiễm Đào bên cạnh trả lời. Thịt gà chính là bị hacker xâm lấn máy tính. Thôi Lệ Châu vỗ bả vai Tăng Khả. Vậy, không phải anh là cao thủ hacker à? Không hack nó được à? Tăng Khả lắc đầu. Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi là hacker, chỉ có thể hack được tài khoản của hắn, hoặc là tiêm virus cho cái trang web kia, hoặc là cướp lấy số liệu thôi, nhưng lại không có cách nào định vị được địa chỉ IP nhảy nhiều lần thế này. Thôi Lệ Châu xua tay. Thế không còn biện pháp nào khác à? Trơ mắt nhìn người ta khai chiến với chúng ta lại chỉ có thể đóng tài khoản của người ta. Hoặc là tắt quyền đăng video của hắn á. Làm thế có mất mặt lắm không? Tăng Khả rõ ràng không nhanh mồm nhanh miệng bằng Thôi Lệ Châu, có vẻ không tiếp lời được. Đúng lúc này Triệu Ngọc cuối cùng cũng mở miệng, hắn chỉ vào máy tính của Tăng Khả và nói. Nhưng mà, có lẽ địa chỉ của người tải lên là một vấn đề. Nhưng, chúng ta đã có đoạn video này rồi, ít nhất vẫn có thể bắt tay điều tra từ nơi khác, đúng không? Triệu Ngọc vừa nói như vậy, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Triệu Ngọc giải thích, thời điểm quay đoạn video này tuy rằng là đêm tối, nhưng mà tư liệu bao hàm trong đó lại cực kỳ phong phú. Có cảnh tượng, có người bị hại, còn có một phần hình ảnh của hung thủ, đó đều là manh mối cực kỳ hữu dụng mà. Tăng Khả vỗ gáy, đúng, em sẽ liên hệ với người trong nhóm chuyên video, cùng nhau tiến hành phân tích chi tiết. Ai ngờ Tăng Khả vừa kích động nói xong, thì điện thoại trên bàn công tác của cậu ta bỗng nhiên vang lên. Tăng Khả tùy tay bấm máy, nhưng chỉ nghe không đến 10 giây thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Không đợi người trong điện thoại nói cho hết lời, cậu ta liền trừng to mắt, vội vã khó dằn nổi mà nói với mọi người. Hỏng rồi, trên cái trang web đó lại phát thêm đoạn video giết người. Người bị hại không chỉ một đâu. Tập 244 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.